Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng thấy vương gia đi lên, vốn định xem hắn và Cố Sanh đấu đá nhau, nói thêm chút chuyện lộn xộn trong quá khứ. Kết quả vương gia vừa đi lên, thái độ kia rất tốt, nào có nửa điểm dáng vẻ bị cắm sừng. Người đàn ông nào bị lừa dối mà khi gặp lại vẫn có thái độ này, vậy thật sự là uất ức đến tận cùng. Vương gia hiển nhiên không thể nào là loại người này. Thật ra lúc này, hai nữ sinh đã bắt đầu hoài nghi tin tức trên microblogging có phải là thật hay không. Kết quả một giây sau, các nàng liền thấy Cố Sanh mặt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt, ân, một tiếng với vương gia. Vương gia nói cả một tràng mà chỉ đổi lấy một tiếng. Ân, thôi sao, nữ nhân này cũng quá tùy tiện rồi. Nàng có biết vương gia rất nổi tiếng không? Nhà hắn cũng rất có tiền, tính tình cũng không tốt lắm đâu. Hiển nhiên, tất cả những điều này Cố Sanh đều biết, nhưng nàng vẫn chỉ đáp lại như vậy. Vương gia lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Dường như mọi chuyện vốn nên là như vậy. Hắn muốn đến tầng 6, cho nên chỉ vài câu nói đã tới nơi. Lúc rời khỏi thang máy, hắn mới đột nhiên vỗ đầu, suýt nữa thì quên, Cố đại sư, lần trước không phải ngươi nói thích ăn bánh ngọt sao? Sau đó Thanh Thiển đã cố ý làm mấy lần, để dành cho ngươi, nếu ngươi còn ở đây, lát nữa ta xuống dưới sẽ nói với nàng một tiếng. Cố Sanh nghe nói đến bánh ngọt, giữa hai hàng lông mày mới thoáng hiện chút ý cười, nàng gật đầu, được, tối ta sẽ đi tìm nàng. Vương gia tùy ý làm một thủ thế rồi vội vàng đi lo chuyện của mình. Cửa thang máy lại khép lại, đi thẳng lên tầng 8. Mãi cho đến khi Cố Sanh rời khỏi thang máy, hai nữ sinh kia vẫn không nói thêm câu nào. Không khí như ngưng đọng lại, phảng phất có tiếng bốp bốp vang lên, đang dùng hết sức tát vào mặt hai người. Cố Sanh về đến phòng, việc đầu tiên là lấy điện thoại di động tải ứng dụng microblogging. Mặc dù bình thường nàng không hay dùng microblogging, cũng không hứng thú với những chuyện bát quái đó, nhưng không có nghĩa là nàng có thể mặc kệ tin tức không đúng sự thật về mình bị người ta tung lên, trở thành vũ khí lợi dụng, thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của người khác. Thật ra vừa rồi nàng đã giận cá xê, hát, é. M thớt lên vương gia. Nhưng biểu hiện của vương gia lại không có nửa phần khác thường. Hẳn là còn chưa biết chuyện này. Dù sao hắn là một đạo diễn, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, cũng có thể là không hứng thú gì với chuyện này, nên mới không để ý. Về phần Mạnh Thiên Tề, trước đây hắn gần như đã bị Cố Sanh cho vào danh sách đen. Cố Sanh thật sự không thích tính cách của hắn, nên cũng không muốn tìm hắn giúp đỡ. Đúng lúc này, microblogging đã tải xong, nàng nhập từ khóa tìm kiếm, liền thấy hiện ra rất nhiều bài đăng trên microblogging. Cố Sanh tùy ý chọn một bài, nhìn thấy bình luận bên trong, đa số đều đang mắng nàng bắt cá hai tay. Ha ha, câu kết với đạo diễn vương gia còn chưa đủ, còn muốn thông đồng với người đàn ông khác trong cùng khách sạn. Cũng không sợ bị người ta bắt gặp, không nói nhiều, chỉ một chữ, tiện, nói không chừng là sau khi câu dẫn vương gia phát hiện không có cơ hội gả vào hào môn, nên mới muốn chuyển sang thông đồng với một người dự phòng mặt cười tà ác. Hoa, lầu trên nói đúng chân tướng rồi, nếu thật sự như vậy, cô gái này cũng quá tiện đi, ai ra, mở phòng thôi mà, mọi người đừng nghĩ nhiều. Nhiều lắm là ngủ một giấc, không có tình cảm đâu. Lầu trên ngươi bị cắm sừng rồi hả? Nhìn thoáng thế, người ta cũng đâu có nói là bạn trai bạn gái. Mấy người ở đó bất bình dùm làm gì? Đúng vậy, chính vương gia còn chưa lên tiếng, fan hâm mộ của hắn đã như chó dữ đi khắp nơi cắn người. Ha ha, lầu trên miệng thối, C, H, E, T cả nhà ngươi. Lão tử cắn người đấy thì sao? Làm ra loại chuyện này còn sợ bị cắn à? lại nói cô gái kia cũng đâu phải người trong ngành giải trí. Không cần thiết phải bám lấy Vương gia. Vương gia ngoài là đạo diễn gia, còn là người của hào môn đó. Sao không phải minh tinh thì không được bám? Thứ cho ta nói thẳng, mấy người trên lầu toàn là đồ ngu xuẩn. Chuyện này vốn là do đối thủ muốn bôi nhọ Vương gia nên mới cố tình để nó lan rộng ra. Nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ, fan hâm mộ của Vương gia lại như thể tự mang bộ lọc, cứng rắn tách thần tượng của mình ra, hoàn toàn biến thành lỗi của một mình Cố Sanh, là kẻ bắt cá hai tay. Cố Sanh xem những bình luận này, trong mắt không chút gợn sóng, chỉ là đột nhiên tắt điện thoại, lướt qua trong đầu những lời mắng chửi kia, sau đó nhíu mày, có chút không vui. Mắng chửi thế này cũng quá khó nghe. Nàng chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Phó Cảnh xem chuyện hôm đó anh nói có phải là chuyện này không, nhưng điện thoại vừa mở khóa hiện ra chính là giao diện microblogging lúc trước, sau đó một mảng lớn phía trên toàn là màu trắng, trên điện thoại di động chỉ còn lại một dòng chữ lặp đi lặp lại hiển thị bài đăng microblogging này đã bị xóa bỏ. Cố Sanh nắm chặt điện thoại, trăm mối không có lời giải, gọi điện thoại hỏi mấy người, lại phát hiện bọn họ căn bản không biết chuyện này, nhất là Tề Thịnh, khi nghe được tin tức này, giọng điệu đều lạnh đi mấy phần, có người sắp đặt ngươi như vậy. Cố Sanh nghe vậy, liền biết hơn phân nửa chuyện này không phải hắn xử lý, vì hắn căn bản không biết. Nhưng trước đó nàng đã gọi điện thoại cho nhóm Vương gia. Bọn họ cũng đều nói còn chưa rõ chuyện này. Người duy nhất biết chuyện là Phó Cảnh. Nhưng trước đó hắn muốn giúp Cố Sanh. Tiền cũng đã chuẩn bị rồi. Nhưng phía microblogging lại không đồng ý. Dường như có người lợi hại hơn đang giám sát. Không cho phép xóa bài. Cố Sanh nghĩ đến những điều này. Nhất thời không nói gì. Trong điện thoại vang lên tiếng hỏi nghi hoặc, Cố Sanh hoàn hồn, đáp, không có việc gì, đã bị gỡ bỏ rồi, chỉ là không biết rốt cuộc là ai đã gỡ. Vậy thì tốt, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách tìm ra. Cố Sanh đương nhiên không lo lắng, nàng chỉ hơi kỳ quái mà thôi. Nàng lên tiếng, đang định cúp điện thoại thì chợt nghe đầu bên kia có người nói. Đủ đại sư, cái kia, theo ngài thấy, phía ta rắc cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Cách chương.